Cướp tình, tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng. Chương 55, say rượu ở quán bar. Góc truyện audio.com. Tự Yến tả phiền não suốt 2 ngày. Cô gái kia thật sự không bớt lo. Đã dáng vẻ đó rồi, còn không chịu yên tĩnh. Ngày hôm qua, nghe nói náo loạn không chịu tiêm. Thừa dịp y tá không chú ý lập tức rút kim ra. Như thế, lặp đi lặp lại cả ngày. Hai bên MU bàn tay cô cũng sưng thành bánh màn thầu rồi. Hôm nay không chịu ăn cơm, bảo là muốn tuyệt thực, ngay cả lang khuyên cũng vô dụng. Gần đây không phải cô rất nghe lời lang nói sao? Sao anh để cho người ta ép cô ăn chút cháo loãng? Cho cô uống thuốc an thần, bằng không không biết sẽ còn náo loạn ra chuyện gì khác. Tàn thuốc chất đống trên đất càng nhiều. Người đàn ông đứng trước cửa sổ hút hết điếu này đến điếu khác. Hút đến mãnh liệt, từng vòng khói mù tràn ngập trước mắt anh, làm cho người ta không rõ ánh mắt vẻ mặt anh. Có người đẩy cửa đi vào, thấy cảnh tượng này, không khỏi cau mày. Yến, cô ấy ngủ. Tự Yến tả phả ra một ngụm khói. Lang tới lúc này, nhất định bởi vì cô ấy ngủ. Ừ, đoán chừng cũng mệt mỏi. Tính tình con mèo nhỏ này không phải kiên cường bình thường. Thật sự không ép buộc cô ấy nổi. Đoạn Tử Lang cầm bao thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu, đốt lửa. Tự Yến tả không nói lời nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Đi ra ngoài uống một chén đi, rất lâu không cùng uống rồi. Đoạn Tử Lang phả ra một vòng khói, cười nói, được. Tự Yến tả dập điếu thuốc còn chưa hoàn toàn hút xong, vứt bỏ, cầm áo khoác lên, đi ra ngoài cửa. Đoạn Tử Lang cũng dập tắt điếu thuốc trong tay, đi theo. Tính toán ra, hai người đã có 5 năm không đi quán bar uống rượu. Còn nhớ rõ năm lên đại học ở New York, hai người thường xen lẫn trong quán bar, làm chút chuyện tương đối tự do tự tại, tùy theo ý mình, bởi vì bọn họ biết, cuộc sống tùy ý này thật sự rất chân quý. Hai người lái xe đến một quán bar rất có danh tiếng ở Las Vegas. Ánh đèn lờ mờ, lần lượt thay phiên chiếu rọi, sáng rõ khiến người hơi mở mắt không ra. Âm nhạc điếc tai nhức óc, trong sàn nhảy lắc lư đong đưa cả nam lẫn nữ, đều tràn ngập bầu không khí xa hoa lãng phí điên cuồng. Tự Yến tả vẫn thích Johnny Walker Black Label, Đoạn Tử Lang đổi sang Jim Beam Bước Bông. Một, thêm đá, bởi vì dáng vẻ hai người thật sự quá xuất sắc, vừa mới ngồi xuống, đã có không ít người đẹp ngoại quốc ăn mặc khêu gợi đi tới gần bọn họ. Hy vọng có cơ hội cùng khiêu vũ hoặc cùng một đêm. Tự Yến tả đều mặt lạnh với lời mời nhiệt tình của các cô nàng đi tới. Còn Đoạn Tử Lang cười hì hì chào hỏi các người đẹp. Cũng tiếc nuối bày tỏ mình là gay, chỉ thích người đàn ông quyến rũ mờ ám bên cạnh. Mấy người đẹp tiếc rẻ liếc mắt nhìn hai người bọn họ. Trong lòng cảm thán, thật đúng là xứng với nhau. Một quyến rũ mờ ám mê người, một lịch sự tuân tú. Thật đáng tiếc, sao cõi đời này nhiều trai đẹp đều là gay như vậy. Từng người không khỏi mất hứng rời đi. Tự Yến tả cũng không tỏ vẻ bất mãn với cách nói của Đoạn Tử Lang. Trước kia khi anh và Lang học đại học cũng từng làm những chuyện tương tự. Dù sao lấy tình anh em 20 mấy năm qua của bọn họ. Ăn ý đó không cần nói cũng biết. Đoạn Tử Lang nhìn cái ly của Yến sắp nhìn thấy đáy, không khỏi trêu ghẹo, cậu coi như uống cola hả? Tự Yến tả không để ý đến cậu ta. Lông mi thật dài rủ xuống, tạo thành bóng mờ. Tối nay anh không phải là bá chủ tung hoành hai nhà hắc bạch. Chỉ là một cậu trai bất lực. Yến, Đoạn Tử Lang cảm thấy lúc này Yến rất chân thật. Lang, tôi không sao. Ba ly Black Label xuống bụng. Tự Yến tả có tửu lương khá hơn. Đỏ ửng cũng lặng lẽ dâng lên mặt. Nằm trên quầy bar, ánh mắt mơ màng. Một, Johnny Walker, là một nhãn hiệu rượu whisky Scotland sở hữu bởi Diageo có xuất xứ từ Kilmarnock. Isai, Scotland, Black Label, nhãn đen, là loại rượu được phối chế từ 40 loại whisky. Mỗi loại như vậy phải có tuổi ủ tối thiểu là 12 năm. Theo lời kể của William Manchester, đây là loại thức uống Scott được ưa thích nhất của Winston Churchill. nồng độ cồn 40-80 độ proof, hương vị đến từ mùi si, dô của cây gỗ thích, mùi gia vị và mù tạt, vị chua chua của axit nhưng không phải là vị chua của giấm. Có người còn mô tả như thế này, một chút khô của khói, một chút nóng của gia vị, một chút ngọt của mạch nha, một chút béo của vani. Loại nhãn đen này được giới thiệu lần đầu tiên dưới cái tên Extra Special Highland và sau đó được đổi tên thành Johnnie Walker Black Label vào năm 1909. Đây là dòng sản phẩm bán chạy nhất trong các cửa hàng miễn thuế trên khắp thế giới. Whisky Mỹ được sản xuất từ lúa mạch đen, bắp, lúa mạch hay hiếm hơn là lúa mì, thành phần của các loại ngũ cốc khác nhau tùy theo vùng. Bourbon là loại whisky phải được sản xuất từ ít nhất là 51. Bắp, thường được dùng là một thành phần bắp khoảng 65-75. Trong nước ủ rượu, ngoài ra còn có thời gian lưu trữ được quy định theo pháp luật là 2 năm trong những thùng mới từ gỗ sồi trắng. Bên trong được đốt thành than, việc sử dụng thùng gỗ sồi mới mang lại một phần lớn vị ngon cho bourbon. Thật ra không được dùng vì lý do khẩu vị mà là vào đầu thế kỷ 20 chính phủ muốn giúp đỡ kinh tế cho những vùng kém phát triển có nhiều rừng. Thí dụ như Arkansas, bourbon whisky có được độ chín mùi chỉ sau vài năm nhờ vào gỗ mới của thùng và điều kiện khí hậu của vùng sản xuất. Tên gọi xuất phát từ quận bourbon ở Kentucky, rye whisky hay đơn giản chỉ là rye là anh em của bourbon được nhiều người sành điệu diễn tả là mạnh hơn và thơm hơn. Nước ủ rượu của rye phải chứa ít nhất là 51. Lúa mạch đen, rye là whisky khởi đầu trên toàn Bắc Mỹ. Chỉ đến cuối thời kỳ cấm rượu rye mới bị bourbon hay Tennessee whisky vượt qua về mức độ ưa chuộng và ngày nay gần như là một loại hiếm. Jim Beam là một nhãn hiệu của bourbon dòng rye. Cách chương.